Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 486, anh không thể sống thiếu vợ một giây phút nào, hay? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi đại tiểu thư nghe vậy, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Nói, chị dâu hai nói vậy là sao? Ba đang khỏe mạnh, sức khỏe cũng tốt. Bây giờ chị đã vội vàng muốn ba lập người thừa kế Bùi gia trong tương lai là có mục đích gì? Chị đây là đang nguyền rủa ba sao? Nhị phu nhân trợn trắng mắt, chế nhạo, chị cả, chị đừng có nói những lời chia rẽ này ở đây. Từ trước đến nay tôi là người có hiếu nhất với ba. Không phải là người mà người khác có thể tùy tiện nói vài câu là nghe theo đâu. Đang khỏe mạnh. Chị nói ra những lời này cũng không thấy ngại à? Đừng tưởng tôi không biết. Lần này chị từ nhà họ Phương trở về, cứ ở lì đây không đi. Không phải là muốn thuyết phục ba để Phương Nguyệt Tường đổi lại họ Bùi sao? Thế nào, đụng phải đinh mềm rồi chứ gì? Bùi đại tiểu thư bị vạch trần tâm tư, sắc mặt lập tức khó coi. Cô ta vỗ mạnh một cái vào bàn ăn, tức giận đứng dậy. Quát nhị phu nhân, Hàn Hữu Cầm, chị nói gì đó, tin hay không tôi xé rách miệng chị. Nhị phu nhân nói móc, ồ ồ ồ, tôi chỉ nói bừa thôi mà. Xem chị kia, nóng nảy rồi, nóng nảy rồi. Bùi đại tiểu thư bị nhị phu nhân chọc tức đến mức không nói nên lời. Phương Nguyệt Tường thì lại là kẻ đầu bò, đứng dậy đỡ Bùi đại tiểu thư ngồi xuống, giọng nói trong trèo. Mẹ, mẹ ngồi xuống trước đi. Chúng ta không cần phải tức giận với loại người này. Từ nhỏ ông ngoại đã thương mẹ nhất, luôn luôn kỳ vọng rất nhiều vào mẹ. Chỉ là năm đó mẹ gả ra ngoài thôi. Nếu mẹ không gả ra ngoài, bây giờ cổ phần lớn của Bùi thị ở trong tay ai còn chưa biết được đâu. Bùi đại tiểu thư nghe được lời này, sắc mặt mới hơi khá hơn một chút. Phương Nguyệt Tường lại ngẩng đầu, nhìn nhị phu nhân với ánh mắt mỉm cười mà lạnh lùng. Nói, có vài người, hai đầu đều không chiếm được. Còn ở đây nói năng hùng hồn. Cho dù là xét theo thứ tự, thì vị trí người nắm quyền Bùi gia cũng không đến lượt bà ta. Không biết đang nhảy nhót lung tung làm gì. Lúc này, người tức giận đến mức không nói nên lời lại biến thành Bùi nhị phu nhân. Sắc mặt bà ta khó coi đến mức gần như có thể nhỏ ra nước đen. Nghiến răng ken két, nhịn nửa ngày mới nặn ra một câu. Quả nhiên là con gái do chị cả sinh ra. Miệng lưỡi đúng là lợi hại. Bà ta dừng một chút, lại nói móc thêm một câu. Chỉ tiếc, con gái mà quá cứng rắn, miệng lưỡi quá lợi hại, sẽ gả không được đâu. Bà ta nói xong câu này, như thể cảm thấy mình đã gỡ lại được một ván, đắc ý cười lớn. Phương Nguyệt Tường trợn trắng mắt, nói, nếu là phải gả cho một người chồng nhu nhược, vô dụng, lại còn thích ngoại tình, thì tôi thà cả đời không gả ra ngoài, ít nhất không có nhiều con riêng khiến tôi phiền lòng như vậy. Cũng không cần ngày nào cũng cãi nhau với chồng, khiến nhà cửa không yên ổn. Còn phải giả vờ trước mặt người ngoài như thể tình cảm rất tốt. Chát, nhị phu nhân bỗng nhiên đứng dậy, cầm lấy đôi đũa trên bàn định ném vào mặt Phương Nguyệt Tường. May mà Bùi nhị gia bên cạnh phản ứng nhanh hơn một bước, nắm lấy cổ tay của nhị phu nhân, ngăn bà ta lại. Nhị phu nhân quay đầu hung dữ trừng mắt nhìn Bùi nhị gia, gầm lên, anh cản tôi làm gì? Anh không nghe thấy con bé này chế nhạo tôi thế nào sao? Bùi nhị gia nhíu mày, giật lấy đôi đũa đang bị nhị phu nhân nắm chặt, dùng sức ấn tay nhị phu nhân xuống bàn. Chẳng phải là do em mở miệng trước sao? Đường đường chỉ là một đứa trẻ, em là trưởng bối lại đi so đo với một đứa trẻ. Còn muốn động tay động chân với con bé, em có xem đây là nơi nào không? Nhị phu nhân đang tức giận, lại bị Bùi nhị gia mắng một trận, không nhịn được nữa, tức giận chỉ vào mũi Bùi nhị gia mắng. Họ Bùi, anh dám mắng tôi như vậy, tôi mới là vợ anh, chúng ta mới là người một nhà, anh có não không vậy? Anh chỉ biết nói giúp người khác. Anh chưa bao giờ giúp tôi. Chưa bao giờ. Nhị phu nhân nói đến đây, không nhịn được nữa mà khóc lóc om sòm. Tiếng la hét vang vọng khắp phòng ăn. Còn những người của các phòng khác thì lạnh lùng xem kịch vui. Căn bản không có ý định tiến lên khuyên can hai vợ chồng họ. Lúc này, trên lầu truyền đến tiếng bước chân, giọng nói trầm thấp hùng hậu của Bùi lão gia vang lên. Cách Chương